Tu chân giả tại dị thế tập 150. Cửu thiên hỗn nguyên ma đều bị cấm chế, nguyên thần chi lực không thể nhúc nhích được. Chỉ trong chốc nát đã bị nguyên thần chi lực của Nhạc Thành đánh sâu vào bên trong. Bây giờ người có thể chết được rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nói, tâm niệm vừa động đã lập tức thấy hoàng y lão giả kia kêu gào thảm thiết. Bên trong tâm trí bị nguyên thần tra tấn vô tận, máu chảy ròng ròng qua tai miệng mũi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều là cường giả, tất nhiên biết hoàng y lão giả này đang trải qua sự tra tấn như thế nào. Tra tấn thân thể, những người có mặt đã tu luyện đến mức độ này cũng không phải không thể chống lại. Tra tấn thân thể thì bất kỳ ai cũng chịu được, nhưng sự tra tấn của nguyên thần thì không ai chống lại được. Mà bây giờ vừa nhìn đã biết được, trong đầu hoàng y lão giả chắc chắn là đang bị cái gì đó tàn phá, khiến cho đau đớn đến mức không muốn sống nữa, không chịu nổi nữa. Ta đồng ý gia nhập Hạo Thiên Môn, thả ta ra. Hoàng y lão già lớn tiếng, thống khổ gào thét thê lương. Sự khổ sở này khiến cho hắn ta không chịu nổi. Trong đầu còn có hàng ngàn con kiến đang cắn nuốt nguyên thần của mình, đau đớn ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ, đồng ý thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Nguyên thần bị hao tổn, Hạo Thiên Môn ta cũng không cần kẻ yếu đuối. Nhạc Thanh lạnh lùng nói, nguyên thần của người này đã bị tổn thương, chỉ sợ thực lực bây giờ cũng chỉ là đại la kim tiên. Loại thực lực này, Nhạc Thành không thèm để vào mắt. Bây giờ Hạo Thiên Môn cần chính là thực lực cấp bậc cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên. Hạo Thiên Môn có đủ thực lực đại la kim tiên rồi. Đến lượt các ngươi rồi đấy. Nhạc Thành thản nhiên nói, căn bản không để ý đến hoàng y lão giả kia, khiến cho hắn ta thê thảm gào thét mà chết đi. Đồng thời, Nhạc Thành lại bày ra nguyên thần ấn ký vào trên người 10 người kia. Tâm điểm cùng nhau, 10 cửu thiên hỗn nguyên ma lập tức bị Nhạc Thành tra tấn thê lương kêu rên lên một tiếng. Một đám cửu thiên hỗn nguyên ma xung quanh đều tâm sinh câu ý. Không ngờ, kim giáp chiến thần này lại có lòng dạ độc ác nham hiểm tới như vậy. Tận 3 canh giờ sau khi trơ mắt nhìn 10 cửu thiên hỗn nguyên ma thê thảm kêu gào, Nhạc Thành thấy cũng đã đến lúc nên để 10 người này cho Thanh Đồng thôn phệ, trợ giúp cho hắn ta rất lớn. Pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành di chuyển thi thể 10 người này và hoàng y lão giả kia vào trong thổ chi không gian, chờ giao cho Thanh Đồng thôn phệ. Không có ai mở miệng nói chuyện sao? Nhạc Thành thản nhiên hỏi. 3 canh giờ, trong đầu 37 người còn lại đều bày ra linh hồn ấn ký của mình. Tu vi bây giờ là đại la kim tiên hậu kỳ. Khống hồn của Nhạc Thành cũng miễn cưỡng có thể đồng thời bày ra những nguyên thần ấn ký ấy. Mà trong lúc đó, Nhạc Thành cũng đã có ấn tượng với không ít người. Trong đó ấn tượng sâu sắc nhất chính là 2 cửu u song ma có tu vi mạnh nhất. 2 người này đều là cường giả siêu cấp cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ, tu vi thực lực không hề thua kém Hắc Sát Ma Vương. Tâm niệm của Nhạc Thành lại nổi lên. Lần này có 15 cửu thiên hỗn nguyên ma bị cắn nuốt nguyên thần. Nguyên thần trong đầu bị khống chế rồi tra tấn, lập tức kêu gào thảm thiết. 22 cửu thiên hỗn nguyên ma còn lại đều im phăng phắc. Sau khi bị tra tấn mấy canh giờ, Nhạc Thành lại di chuyển 15 cửu thiên hỗn nguyên ma đã chết này vào thổ chi không gian cách đó không xa. Thôi được rồi, những người đồng ý thì nói với ta một tiếng, những người không muốn thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để thân thần của các ngươi đều bị diệt là được. Nhạc Thành hở hững cất tiếng nói, ta thật sự không ngại để toàn bộ thân thần các ngươi đều bị tiêu diệt đâu. Kim giáp chiến thần, ta muốn biết, sau khi chúng ta gia nhập Hạo Thiên Môn thì sẽ làm cái gì? Nếu bị người khống chế trở thành con rối của ngươi, vậy thì ngươi cứ động thủ đi. Người chết trong tay của bọn ta không có 10.000 thì cũng 8-9.000. Hôm nay chết trong tay của ngươi, bọn ta cũng chấp nhận thua. Một hán tử âm u lạnh lẽo nói với Nhạc Thành. Nam tử âm lãnh này chính là một trong cửu u song ma. Cửu u song ma này giống nhau y như đúc, khác biệt duy nhất là người có tóc dài, người có tóc ngắn. Hai người bọn họ liền thủ lại thì dù là cửu thiên hỗn nguyên ma hay cửu thiên huyền thiên cũng hiếm có đối thủ. Với thực lực của các người gia nhập vào Hạo Thiên Môn thì sẽ ở vị trí thái thượng trưởng lão, chỉ cần chịu trách nhiệm với ta là được. Còn những gì mà các ngươi làm chỉ có tuyệt đối chân thành là được. Những người khác làm gì ta cũng không can thiệp vào. Nhạc Thành ung dung nói với tất cả mọi người. Được, hy vọng người nói thật, môn chủ. Hán tử âm nhu này nói với Nhạc Thành, còn gọi một tiếng môn chủ, cũng chứng minh họ đồng ý gia nhập Hạo Thiên Môn. Tốt lắm, hoàn nghênh cửu u song gia nhập Hạo Thiên Môn. Sau này các ngươi sẽ không phải hối hận đâu. Nhạc Thanh thản nhiên nói, mà Sơn Tứ Kiều ta cũng gia nhập. Một đại hán áo đen nói, chính là đại hán, lão đại của mà Sơn Tứ Kiều. U Tuyển Tam Ma cũng gia nhập, Tỷ Huyết Ma Vương cũng gia nhập. Chúng mã ma còn lại đột nhiên nhìn thấy cửu u song ma đồng ý gia nhập Hạo Thiên Môn. Mọi người cũng không có bất kỳ buồn bã nào. Thủ đoạn của Nhạc Thanh, mọi người đều đã từng được chứng kiến. Trả tấn đến chết hoặc gia nhập Hạo Thiên Môn bọn họ, hoặc căn bản không có lựa chọn thứ ba, chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi. Nhạc Thanh nở nụ cười, hắn vốn tưởng rằng có 7-8 người gia nhập là rất nhiều rồi, không ngờ bây giờ lại có tổng cộng hơn 22 cửu thiên hỗn nguyên ma gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Như vậy có bao nhiêu thực lực đây chứ? Xem ra lần này, Tam Tiêu Tiền Tử đã tặng một đại lễ cho mình rồi. Nếu không phải cửu khúc Hoàng Hà trận này, thì mình đi đâu mà thu phục được 22 cửu thiên hỗn nguyên ma? 22 cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, đặc biệt còn có 2 cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Mỗi một người ở thực lực này còn mạnh hơn Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân. Nhạc Thành lập tức nhớ kỹ tên của những cường giả này. Cửu U Song Ma, U Tuyền Tam Ma, Ma Sơn Tứ Kiêu, Thị Huyết Ma Vương, Bạch Y Ma Vương, Âm Phong Lão Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, Quỷ Thủ Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ. Trong đó Huyết Sát Tam Cơ chính là 3 nữ tử Kiều Diễm và Quyến Rũ, tổng cộng có 22 cường giả. Chư vị, cấm chế trên người các ngươi tạm thời còn chưa thể mở ra. Chờ một chút ta sẽ đi tìm Tam Tiêu Tiền Tử mở cấm chế cho các ngươi. Nhạc Thành nói với mọi người, vì sự an toàn của Nhạc Thành nên Tam Tiêu Tiền Tử đưa người cho Nhạc Thành, nhưng các nàng lại không mở cấm chế của 53 cửu thiên hỗn nguyên ma kia ra. Cấm chế này, Nhạc Thành cũng bất lực. Sau khi ra khỏi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng không làm phiền đến mấy người Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân đang bế quan, mà đi đến thẳng cung điện gặp Xích Ngạo Tuyết. Chàng trở về đã lập tức đi bế quan, cũng không thèm để ý đến ta, chàng có ý gì đây? Xích Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Nhạc Thành, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút hờn dỗi. Chuyện này ta xin lỗi. Trong lòng của Nhạc Thành cũng có chút áy náy. Hơn 200 năm qua, hắn đúng là đã quá vô tâm với Xích Ngạo Tuyết, cũng không trách nàng nổi giận. Nếu là Lê Tiêu Dao thì đã sớm nổi giận đùng đùng rồi. Ta không trách nàng, ta biết nàng muốn tu luyện. Xích Ngạo Tuyết nhìn vẻ mặt áy náy của Nhạc Thành thì không khỏi khẽ cười, vốn cũng không có ý cứ trách cứ hắn. Thế nhưng Nhạc Thành có được thực lực như bây giờ đều là do liều mạng tu luyện, mình cũng không thể kéo chân hắn được. Nhạc Thành, người xuất quan vừa đúng lúc, ta đang định đi tìm ngươi đây. Sinh Tình Tử cảm giác được khí tức của Nhạc Thành thì lập tức tiến tới. Nhạc phụ có chuyện gì phân phó sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Là chuyện của ngươi. Trước đây không lâu, ta nhận được tin tức của Nguyên Thần Phần Thân ở Thái Hoa Sơn. Tây Phương Phật Giáo vì chuyện người giết chết Phổ Hiền nên dường như đã sẵn sàng để đối phó với ngươi. Còn 10 năm nữa là tới chiến trường Hồng Hoang rồi. Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành. Lần này đến chiến trường Hồng Hoang, nhưng Xích Tình Tử đã để lại một đạo Nguyên Thần Phần Thân tọa trấn ở Thái Hoa Sơn. Nguyên Thần Phần Thân và chủ thể có tin tức gì đều có thể biết được đầu tiên. Hai cái cùng là một thể. Tây Phương Phật Giáo. Trong mắt của Nhạc Thành hiện lên sự lạnh lẽo. Người cũng không cần phải lo lắng. Tây Phương Phật Giáo kia cũng không dám kéo đến Tiền Ma Giới quá đông. Đồng thời lần này thì cùng giết chết Phổ Hiền còn có cả Tam Tiêu Tiên Tử. Hơn nữa, Phổ Hiền còn cấu kết với Ma Đạo đối phó với Liên Minh Tiền Đạo. Trong Liên Minh Tiền Đạo bây giờ còn đang chuẩn bị đối phó với Tây Phương Phật Giáo. Người chỉ cần chú ý một chút, có thể Tây Phương Phật Giáo sẽ âm thầm đối phó với người hoặc quang minh chính đại đối phó với người. Xiển giáo ta cũng không dễ chọc vào. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Nhạc phụ còn sẽ cẩn thận. Nhạc Thành nói với Xích Tình Tử. Thật ra Nhạc Thành nhìn ra được, Xích Tình Tử thật lòng đối xử tốt với mình. Còn có một việc này nữa, ngươi phải cho ta chút mặt mũi mới được. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Nhạc phụ xin cứ nói. Nhạc Thành đáp. Nhạc Thành cũng đoán được một ít là chuyện gì. Phong trưng là bởi vì thất thải Linh Lung Tháp của Thác Tháp Thiền Vương Lý Tịnh rơi vào trong tay của mình. Nhất định là Lý Tịnh bảo Na Tra đi tìm Nhạc phụ hoặc là để cho Thái Ất Trần Nhân nói chuyện, muốn mình trả lại thất thải Linh Lung Tháp cho hắn. Chính là thất thải Linh Lung Tháp của Thác Tháp Thiền Vương Lý Tịnh kia. Tốt xấu gì thì Ngạo Tuyết cũng là sư muội của Na Tra. ta cũng không thể từ chối được chuyện này. Hơn nữa sư thúc thái ất của Ngạo Tuyết cũng đã mở miệng hỏi, người xem có thể cho ta chút mặt mũi không? Nhưng ta cũng đã nói với họ, ta chỉ cố gắng thuyết phục ngươi, muốn lấy lại thất thải tháp không đơn giản như vậy. Con trẻ của Xích Tinh Tử ta cũng không dễ bắt nạt. Hắn ta nói với Nhạc Thành, vậy giao thất thải đình lung tháp này cho nhạc phụ xử trí. Nhạc phụ đã mở miệng, tất nhiên không thành vấn đề. Nhạc Thành nói với Xích Tinh Tử, nhưng thật ra cũng luyến tiếc thất thải đình lung tháp ấy, đó chính là thần khí đấy. Được, được. Xích Tinh Tử nở nụ cười, rồi nói, ta sẽ xử trí, yên tâm đi, ta cũng sẽ không để cho con trẻ ta bị người khác bắt nạt một cách vô ích được. Sau khi Xích Tinh Tử rời khỏi cung điện, Nhạc Thành tiến đến cung điện của Tam Tiêu Tiên Tử. Dọc đường đi, người của Điền Minh Tiền Đạo đều nhìn Nhạc Thành từ xa. Kim Sam chiến thần Nhạc Thành không ai dám chọc vào, ngược lại có không ít người có giao tình với Nhạc Thành. Đều là một ít cường giả trong Điền Minh Tiền Đạo, Nhạc Thành cũng không hề cự tuyệt, chào hỏi với tất cả mọi người. Những người này đều là cường giả trong Điền Minh Tiền Đạo. Chuyện Nhạc Thành giết chết 36 thiên tướng và 100 ngũ đấu tinh quân cũng đã sớm bị mọi người quên mất. Bây giờ, với thực lực của Nhạc Thành lại còn là con rể của Xích Tinh Tử, ai còn dám động vào hắn chứ? Cũng không có người nào ngu ngốc đi báo thù cho 36 thiên tướng. Đây hoàn toàn là tự đi tìm đường chết. Bất kể ở đâu, thực lực cũng là tất cả. Ở tiên ma giới cũng vậy. Bây giờ với thực lực của Kim Giáp Chiến Thần, không còn một ai dám đụng vào hắn nữa. Ngay cả những người tự coi mình có thể chọc vào hắn, nhưng cũng không thể trêu chọc Xích Tinh Tử. Sao ngươi lại tới đây? Trong cung điện của Tam Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu hỏi Nhạc Thành, dường như cảm thấy có chút bất ngờ. Ta còn có việc cần người giúp đỡ mới được. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn không mở được cấm chế trên người cửu U Sam Ma. Nói đi, là chuyện gì vậy? Vân Tiêu Tiên Tử khẽ mở miệng, nhàn nhạt nói với Nhạc Thành. Lúc này, Quỳnh Tiêu Tiên Tử và Bích Tiêu Tiên Tử cũng đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Cấm chế của đám người cửu U Sam Ma cần các người mở ra mới được. Ta không làm được. Nhạc Thành nói với Tam Tiêu, luận về tu vi thực lực, hắn vẫn còn kém hơn Tam Tiêu một chút. Đương nhiên là ngoại trừ có pháp bảo tiên khí, nếu không thì phải có tam đại thượng cổ thần khí, thì trước mắt vẫn có chống lại được Tam Tiêu Tiên Tử. Chẳng lẽ ngươi thu phục toàn bộ bọn họ sao? Bích Tiêu Tiên Tử nghi ngờ hỏi Nhạc Thành. Chỉ có 22 người thôi. Nhạc Thành nói với các nàng. 22 người, chẳng lẽ là ngươi không sợ? Quỳnh Tiêu Tiên Tử lo lắng, ngụ ý chính là lo lắng Nhạc Thành sẽ bị 20 mấy cửu thiên hỗn nguyên ma phản kháng, đến lúc đó sẽ trở thành phiền phức to lớn. Trong những công pháp ta tu luyện, có một loại công pháp có thể khống chế nguyên thần của bọn họ. Nhạc Thành cũng không giấu giếm gì Tam Tiêu Tiên Tử. Như vậy cũng tốt, có những người này, sau này người cũng an toàn hơn. Cửu U Song Ma kia có thực lực mạnh nhất, về sau cũng có thể trở thành một đại trợ lực cho ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Trong Hạo Thiên Tháp, Tam Tiêu Tiên Tử cùng Nhạc Thành đi đến không gian giam giữ mọi người. Nhìn dáng vẻ của những người này, Tam Tiêu Tiên Tử cũng không khó để nhận ra họ đã bị tra tấn không ít trong mười mấy năm nay. Pháp quyết trong tay biến hóa, từng đạo pháp quyết trong tay Tam Tiêu Tiên Tử đánh ra. Cấm chế trên người 22 cường giả mới được hoàn toàn cởi bỏ vào lúc này. Mười mấy năm bị cấm chế, bây giờ coi như đã khôi phục tự do. Bái kiến môn chủ, 22 cường giả nhanh chóng chào hỏi Nhạc Thành. Thôi được rồi, các người bây giờ đều là người của Hạo Thiên Môn. Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ trở tại Hạo Thiên Môn. Bây giờ các ngươi đều tức lại cho tốt đi. Nơi này cũng có chút đan dược và ma khí, coi như là Hạo Thiên Môn cho trừ vị thái thượng trưởng lão các ngươi. Nhạc Thành móc ra 22 cái nhẫn trữ vật giao cho 22 người. Những ma khí này cũng là do Nhạc Thành lấy được từ trên người 33 cửu thiên hỗn nguyên ma kia mà thôi. Sau đó phân phối lại đồ vật trên trong một chút. Đối với người bên cạnh mình, từ trước đến nay Nhạc Thành đều không bạc đãi bao giờ. Huống chỉ những người này có càng nhiều ma khí thì thực lực càng mạnh hơn, cũng làm cho thực lực của hắn càng mạnh hơn. Xin đa tạ môn chủ. Mọi người kiểm tra thu hoạch bên trong lập tức trở nên vui vẻ. Những thu hoạch này chắc chắn tương đương với toàn bộ tài sản của bọn họ. Bây giờ trong lòng của mọi người đều đang suy nghĩ, có lẽ gia nhập Hạo Thiên Môn là một lựa chọn không tồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành lập tức chuyển 22 cường giả này đến quảng trường trước đại điện của Hạo Thiên Tháp để tu luyện. cảm giác được linh khí nồng đậm, dồi dào gấp mấy trăm lần. Mọi người ở trong Hạo Thiên Tháp đều không khỏi cảm thán, không hổ là thượng cổ thần khí. Lần thứ hai trở lại cung điện của Tam Tiêu Tiên Tử, Nhạc Thành đang muốn cáo từ rời đi, thì Vân Tiêu Tiên Tử lại nói với Nhạc Thành. Này Nhạc Thành, 10 năm nữa, sau khi lối ra của chiến trường Hồng Hoang mở ra, thì chúng ta sẽ rời khỏi chiến trường Hồng Hoang. Sau này, người muốn tìm bọn ta thì hãy đến Tam Tiên Đảo. Ta sẽ đến. Nhạc Thành không hề do dự mà thản nhiên nói, đáp lại Vân Tiêu Tiên Tử. Nhớ đấy, người nhất định phải đến đấy. Quỳnh Tiêu Tiên Tử dùng một loại ánh mắt phức tạp nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức rời khỏi cung điện của Tam Tiêu Tiên Tử, trở về cung điện của Xích Tinh Tử. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại bao phủ lên mình. Sau đó có một giọng nói truyền đến. 10 năm sau, người hãy đi ra ngoài, gặp một vài rắc rối. Người hãy cẩn thận một chút. Sau khi giọng nói này nói xong, thì khí tức cũng tản đi. Nhạc Thành lại cảm giác được giọng nói này chính là của một trong hai cường giả thần bí 10 năm trước ở cửu khúc Hoàng Hà trận bàn. Đã không còn tìm được khí tức của người nọ, Nhạc Thành nhìn quanh bốn phía mà đánh giá. Sau đó cũng lập tức trở lại cung điện của Xích Tinh Tử. Cường giả thần bí vừa rồi rốt cuộc là ai? Làm sao lại có thể nói cho mình biết? Sau khi ra ngoài sẽ gặp phiền phức cơ chứ? Nhạc Thành nhìn quanh bốn phía mà đánh giá. Sau đó cũng lập tức trở lại cung điện của Xích Tinh Tử. Cường giả thần bí vừa rồi rốt cuộc là ai? Làm sao lại có thể nói cho mình biết rằng sau khi ra ngoài sẽ gặp phiền phức cơ chứ? Suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được gì. Nhạc Thành đành phải tiếp tục bế quan tu luyện trong Hạo Thiên Tháp, cố gắng nâng cao tu vi thực lực của mình vẫn quan trọng hơn. Ở trong chiến trường Hồng Hoang này, đến nay đã gần 300 năm. Thực lực trong 300 năm này cũng nâng cao không ít. Thời gian 300 năm có thể đến mức này, Nhạc Thành cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chủ yếu là trong chiến trường Hồng Hoang này không ngừng có cơ duyên cho mình. Nếu như mình một mực khổ tu trong gần 300 năm này, thì bây giờ cũng chỉ đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Đây đã là thành tích tốt nhất rồi. Mà bây giờ tu vi thực lực của hắn đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ rồi. Thật đúng là vượt xa dự đoán của Nhạc Thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong Hạo Thiên Môn đều đang tu luyện. Cứ như vậy, 10 năm đi qua đi. Và một ngày trong Hạo Thiên Tháp có một cỗ khí tức cường hãn phóng lên cao. Lập tức có một đạo thành màng chói mắt lóe lên ở xung quanh thanh đồng. Khí tức cường hãn dần dần leo lên, mọi người đều bị bừng tỉnh. Ngay cả nhóm người cựu U Song Ma ở phía xa, Ma Sơn Tứ Kiêu, Thị Huyết Ma Vương cũng không ngoại lệ, đều cảm nhận được khí tức cường hãn ấy, đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khí tức đang không ngừng kéo lên, kéo dài đến 7 ngày sau. Một luồng khí lưu cuồng bạo từ quanh người thanh đồng bạo phát ra. Đồng thời, vào lúc này, trong Hạo Thiên Tháp có linh khí dồi dào, bắt đầu cấp tốc hình thành một vòng lốc xoáy khổng lồ. Thanh đồng gầm gừ khôi phục lại bản thể, linh khí dồi dào tràn vào thân thể khổng lồ, rồi lập tức tiến vào trong thần thông của thanh đồng. Khí tức hùng hăng lên bản thể của thanh đồng, bùng ra mãnh liệt, đồng thời là bản thể khổng lồ tiếp tục tăng vọt lên. Trong nháy mắt đã dài đến 4 vạn thước, lơ lửng trên bầu trời, bao trùm một nửa bầu trời. Khí tức cường hãn như vậy khiến cho mọi người đều cảm thán. Trong phút chốc, thanh đồng đã đột phá từ vô thượng thiên yêu trung kỳ đến hậu kỳ. Tuy rằng tu vi thực lực bây giờ của thanh đồng mới là vô thượng thiên yêu hậu kỳ, thế nhưng trong lòng của các cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ của Hạo Thiên Tháp đều dường như là cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu bọn họ gặp phải hóa xả thần thú thì nhất định không đủ để làm hài lòng nó. Một tiếng thét dài, thanh đồng thu hồi bản thể rồi đến bên cạnh Nhạc Thành. Cuối cùng cũng lại đột phá lần nữa rồi. Đúng là không tồi đấy. Nhạc Thành khẽ gật đầu. Mặc dù tu vi hiện tại của thanh đồng là vô thượng thiên yêu hậu kỳ, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố cũng trở thành đại trợ lực cho hắn. Đám người cựu U Song Ma, Ma Sơn Tứ Kiêu, Huyết Sát Tam Cơ, các người lại ở lại trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Bây giờ chúng ta chuẩn bị rời khỏi chiến trường Hồng Hoang. Nhạc Thành nói với mọi người, ngay sau đó dẫn theo Long Cát Công Chúa và thanh đồng rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Ở bên ngoài, Nhạc Thành đã nghe được Xích Ngao Tuyết đang gọi mình. Thu hồi cấm chế trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành lập tức cùng Xích Ngao Tuyết đi đến đại điện. Trong đại điện lúc này, Nhạc Thành thấy Thái Ất Trần Nhân chưa từng xuất hiện. Thời gian mấy trăm năm này, đoán chừng vẫn đang bế quan. Lúc này cũng chỉ là nguyên thần chi thể mà thôi. Nhạc Thành, Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra khỏi chiến trường hồng hoang này. Xích Tình Tử nói với hắn. Sẽ rời đi sao? Ở trong chiến trường hồng hoang này gần 300 năm, Nhạc Thành thật sự không ngờ 300 năm để cứ trôi qua như vậy. Trên huyền thiên đại lục, mình cũng chỉ ở lại mấy chục năm mà thôi. Một lát sau, trong Điền Bình Mà Đạo, có một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập ra. Trên không trung lập tức có một lực lượng rất lớn, sau đó không gian bắt đầu rung chuyển theo. Nhạc Thành nhìn chăm chú lên trên không trung, bởi vì không biết tiến vào như thế nào, nên tự nhiên Nhạc Thành cũng không biết ra ngoài kiểu gì. Nhìn tiếng động trên không trung, chẳng lẽ đã xé rách ra một thông đạo rồi sao? Lối ra của chiến trường hồng hoang này là một đại trận, sau khi mở ra sẽ mở ra một không gian thông đạo do lúc trước của thánh nhân xé ra. Chúng ta đợi thêm lát nữa sẽ đi dọc theo thông đạo không gian đi ra ngoài là được. Đại khái chỉ cần một canh giờ mà thôi. Xích Tình Tử nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Nhạc Thành thì cất tiếng nói với hắn. Trong nháy mắt, không gian trống rỗng trên không trung đã nghiền nát, đè ép. Lập tức có một không gian thông đạo rộng hàng ngàn thước xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong không gian thông đạo có tầng tầng lớp lớp ký thức của không gian loạn lưu tồn tại. Chúng ta đi thôi, chúng ta không cần đến 300 năm mới có thể ra ngoài. Nhưng những người khác phải mất 300 năm mới có thể ra ngoài. Mỗi người đều có một ghi chép ngọc giản. Không được 300 năm thì phải đợi đến 300 năm sau. Sau này cứ 50 năm, cái miệng này lại mở ra một lần. Sinh Tình Tử nói xong thì ngay cả lúc đó Bảo Nhạc Thành và mọi người bay lên không trung không gian thông đạo. Trong tổng bộ tiên đạo có vô số thân ảnh, nhưng chỉ có vẻn vẹn hơn 10 vạn người tung người chậm rãi tiến vào trong không gian thông đạo. Mà trong chiến trường hồng hoang, không đợi đến 300 năm thì phải đợi đến 50 năm sau mới ra ngoài được. Cho nên, nếu có người muốn tiếp tục ở thêm 300 năm trong chiến trường hồng hoang thì cũng không có ai phản đối. Thật sự có không ít người ở lại. Trong chiến trường hồng hoang này, nếu giết chết được đối thủ thì tài vật, tiên khí và ma khí đều là của mình. Đây cũng là một sự cám dỗ với tất cả mọi người. Sau khi Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo thì cảm giác xung quanh có khí lưu cuồng bạo trong không gian này. Không gian thông đạo này còn điên cuồng hơn không gian thông đạo ở trên huyền thiên nội lục rất nhiều. Từ trong luồng không gian cuồng bạo như thế này có thể xé mở ra được một thông đạo thì chắc chắn rất là khó khăn. Trong không gian thông đạo, Nhạc Thành vô tình thấy được bóng dáng của Tam Tiêu Tiên Tử. Ở phía trước không gian thông đạo đều là người có địa vị cao trong Liên Minh Tiên Đạo. Nhạc Thành đi theo bên cạnh Xích Tinh Tử nên tất nhiên cũng ở phía trước. Nhưng không gian thông đạo này, Nhạc Thành không nhìn thấy người trong Liên Minh Mà Đạo. Hắn đoán rằng Liên Minh Mà Đạo cũng không có thời gian và cũng có không gian thông đạo riêng của mình. Một canh giờ sau, phía trước không gian thông đạo đã sáng rực lên. Mọi người lập tức nhảy ra, rồi đến bên ngoài một sơn cốc. Lúc này, bên ngoài sơn cốc đã có không ít người của Liên Minh Tiên Ma. Lúc đi ra ngoài, Nhạc Thành mới nhìn thấy, ngay bên cạnh thông đạo của Liên Minh Tiên Đạo còn có không gian thông đạo khác, hẳn là của Liên Minh Ma Đạo kia rồi. Mọi người đi ra ngoài sơn cốc, có vô số cung điện trùng trùng điệp điệp lơ lửng trên một hòn đảo khổng lồ trôi nổi trên bầu trời. Nhạc Thành, nơi này là ở trong Trung Quần Thiên, bây giờ ngươi định đến nơi nào đây? Nơi này có truyền tống trận có thể đưa ngươi đi, hoặc là ngươi và ta cùng trở về Thái Hòa Sơn trước hỉ? Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành. Nhạc phụ, ta đi Thường Thiên trước, còn có một số việc phải làm. Nhạc Thành nói với Xích Tinh Tử. Được rồi, ta đưa ngươi đến truyền tống trận. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. A Di Đà Phật, đã lâu không gặp ba vị đạo hữu Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Thái Ất Trần Nhân. Đúng vào lúc này có một luồng Phật hào đang đến. Lập tức có ba thân ảnh xuất hiện trong không trung, mà phía sau ba người còn có 50-60 người nữa. Ba người đầu tiên đều mặc áo cà sa màu vàng, Phật quang xung quanh tỏa sáng lấp lánh. Từ khí tức thì đều là cường giả có tu vi cấp bậc Bồ Tát, mà phía sau đều là cường giả có tu vi cấp bậc La Hán. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát và Nhật Quang Minh Bồ Tát. Đã đâu không gặp, không ngờ các ngươi còn dám đến Tiền Mà Giới. Xích Tinh Tử nhàn nhạt nói với ba người kia. Nhạc Thành đánh giá ba vị Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Bồ Tát và Nhật Quang Minh Bồ Tát này. Cương giả thần bí trong chiến trường hồng hoang nói, sau khi mình ra khỏi đó thì sẽ gặp phiền phức, chẳng lẽ nói đến ba người này sao? Ba người chúng ta cũng vì chuyện này nên mới đến Liên Minh Tiền Đạo để giải thích. Tây Phương Giáo ta sẽ không cấu kết với Liên Minh Ma Đạo. đúng lúc lại gặp được ba vị đạo hữu đi từ chiến trường Hồng Hoang ra, nên đặc biệt đến chào hỏi thôi. Một vị Bồ Tát cất tiếng nói, vậy chúng ta đi trước một bước đây. Trong lòng Xích Tinh Tử hiểu rõ, tất nhiên sẽ không dính dáng quá nhiều đến ba người của Tây Phương giáo này. Ba người này chắc chắn có mục đích khác. Xích Tinh Tử đạo hữu xin dừng bước, xin hỏi Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành có ở đây không? Sang mặt của Quang Minh Bồ Tát vừa nói chuyện, trầm hẳn xuống, hỏi Xích Tinh Tử, quả nhiên là đến tìm mình mà. Trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, đến lúc này rồi, đối phương đã gọi tên điểm họ của mình nên cũng không thể để cho Xích Tinh Tử lại ra mặt được. Không đợi Xích Tinh Tử đáp lại, hắn đã chậm rãi tiến lên mà nói, là ta, không biết chư vị Bồ Tát có chuyện gì. Nhìn thấy Nhạc Thành, một đám là hắn Bồ Tát Tây Phương giáo đều sầm mặt xuống. Quang Minh Bồ Tát lập tức nhìn Nhạc Thành một cái rồi nói, Nhạc Thành đạo hữu, nghe nói thái cực phù ấn của Phổ Hiền Bồ Tát đang ở trên người của đạo hữu, xin hãy trả lại có được không? Không sai, thái cực phù ấn đang ở trên người của ta, nhưng ta đã tặng cho người khác, cũng không có ý định trả lại. Các người có thể đi đi rồi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói với ba người. Bây giờ Nhạc Thành cũng không thèm để Bồ Tát vào trong mắt. Tu vi của Bồ Tát cũng chính là cấp độ cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma. Bây giờ trong hạo thiên tháp của hắn có 20 mấy người cửu thiên hỗn nguyên ma, cần gì phải sợ bà Bồ Tát cơ chứ? Dù sao náo loạn với Tây Phương giáo, động thủ thì động thủ, cũng chẳng có gì để đáng nói. Này đạo hữu, đây là thần khí của Phật môn ta, sao ngươi có thể tự ý giữ lại được? Ta phải thu hồi nó lại, cũng thuận tiện mời đạo hữu đến Tây Phương Phật giáo ở lại vài ngày. Phía sau Quang Minh Bồ Tát có một vị Bồ Tát tràn ngập kim quang, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành mà nói, cái gì mà thần khí của Phật môn chứ? Tuệ Quang Minh Bồ Tát, ngươi có ý gì đây? Bắt đàn một tiểu bối như con rể của ta sao? Nếu người muốn lãnh giáo thì Xích Tinh Tử ta sẽ phụng bồi. Đừng có quên, thái cực phù ấn này chính là vật truyền từ trong tay sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta. Sao có thể là thần khí của Tây Phương Phật giáo các ngươi được? Xích Tinh Tử lạnh lùng lên tiếng, nhìn chăm chăm vào vị Bồ Tát vừa nói chuyện. Ba người Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, các ngươi đến rất đúng lúc. Phổ Hiền cấu kết với Điền Bình tiên đạo tính kế ta. Trước tiên, ba người các ngươi cho ta một công đạo đi. Nếu như không thể, thì các ngươi đừng hòng trở về Tây Phương nữa. Một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt truyền đến. Lập tức có ba thân hình uyển chuyển hạ xuống, chính là Tam Tiêu Tiên Tử. Tam Tiêu Tiên Tử, đây là hiểu lầm thôi. Ba người bọn họ, ta tới đây chính là để giải thích chuyện này đây. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho Liên Minh tiên đạo một lời công đạo. Ba vị Bồ Tát nhìn thấy thân ảnh của Tam Tiêu Tiên Tử thì sắc mặt đều trầm xuống. Ba người họ cũng không dám đắc tội. Nhạc Thành, người đi trước đi, ba người này chúng ta để ứng phó là được. Một đạo thần niệm truyền âm vang ngay bên tai của Nhạc Thành, chính là giọng của Vân Tiêu Tiên Tử. Xin đa tạ. Nhạc Thành thần niệm truyền âm quay trở về. Hắn biết Tam Tiêu Tiên Tử bây giờ trở về ngăn cản ba vị Bồ Tát này là vì mình. Lúc này có Tam Tiêu Tiên Tử ngăn cản, Nhạc Thành cũng không muốn ở lại, đi trước thì tốt hơn. Nhạc phụ, chúng ta đi trước thôi. Nhạc Thành nói với Xích Tinh Tử, tuy rằng không hề e sợ ba vị Bồ Tát, nhưng đi trước là tốt hơn. Bây giờ không phải là lúc đối phó với ba người này, sau này hãy tính sau đi. Này Nhạc Thành đạo hữu, để lại thái cực phù ấn và cùng chúng ta trở về. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy Nhạc Thành định đi, sau mặt Quang Minh Bồ Tát lập tức trở nên khó coi, thân ảnh chợt lóe lên rồi đến trước người Nhạc Thành. Hắn ta nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Quang Minh Bồ Tát, đây cũng không phải là Tây Phương giáo của ngươi, đừng có mà làm can. Xích Tinh Tử hư lạnh một tiếng, nắm chặt âm dương kính ở trong tay, lạnh lùng nhìn Quang Minh Bồ Tát muốn động thủ, hắn ta cũng không sợ. Quang Minh Bồ Tát muốn động thủ thì chúng ta bồi ngươi. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh lùng nói ra, bóng dáng xinh đẹp lập tức bay đến bên cạnh Nhạc Thành. Sự giá lạnh trong mắt không cần nói cũng biết. Quang Minh Bồ Tát, ta đã sớm thấy Tây Phương giáo của các ngươi không vừa mắt. Muốn đánh nhau thì ta đánh với ngươi. Hoàng Long đạo nhân hử lạnh, khí tức trên người tăng vọt lên, nhìn là biết muốn động thủ rồi. Tuy rằng ta chỉ là nguyên thần chi thể, nhưng đánh nhau thì ta cũng không sợ. Hôm nay lĩnh giáo một chút thực lực của Tây Phương giáo xem thế nào. Sao lại dám đến tiền bà giới chúng ta dương oai? Nguyên thần chi thể của Thái Ất Trần Nhân cũng không hề sợ hãi. Tam Tiêu, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Thái Ất Trần Nhân, từ khi nào mà xiển giáo và tiệt giáo các người đã liên hợp lại với nhau chứ? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi có thể ăn chắc ba người bọn ta sao? Sắc mặt của Quang Minh Bồ Tát khó coi, nhìn chăm chăm vào nhóm người Xích Tinh Tử. Sau đó lập tức đánh ra một đạo phát giác. Trong nháy mắt có một cỗ kim quang kỳ dị quanh thân tràn ngập quanh người của hắn. Xích Tinh Tử, Tam Tiêu Tiền Tử và Nhạc Thành lập tức cảm giác được một cỗ áp lực rất lớn khiến trái tim đập nhanh hơn. Đây chính là thánh nhân chi lực. Sắc mặt của Vân Tiêu Tiên Tử trầm xuống, không ngờ đây lại là thánh nhân chi lực. Không sai, chẳng lẽ các người có tự tin chống lại được thánh nhân chi lực này sao? Ta biết trên người của các người cũng có thánh nhân chỉ lực, nhưng đều đã dùng hết toàn bộ rồi. Giao Thái Cực Phù Ấn và Nhạc Thành này ra thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, bằng không thì tự chịu hậu quả đi. Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói, dường như đã sớm biết được thánh nhân chỉ lực trên người của Xích Tinh Tử và Tam Tiêu Tiên Tử đều đã dùng hết, nên mới dám không kiêng nể gì như thế. Ở đây chúng ta đúng là không có ai chống lại được thánh nhân chỉ lực, cho dù Tam Tiêu liên thủ lại cũng không làm được. Sắc mặt của Nhạc Thành không tốt, cho dù lúc này mình gọi đám người cựu U Song Ma ra, cũng không có cách nào chống lại được thánh nhân chi lực này, mà sẽ chỉ khiến người của mình tự thương thêm mà thôi. Chỉ sợ rằng Tây Phương Giáo muốn Thái Cực Phù Ấn là giả, muốn bắt mình đến Tây Phương Giáo mới là thật. Chẳng lẽ bọn họ biết trên người mình có hỗn độn tinh khí hay là muốn Hạo Thiên Tháp đây? Quang Minh Bồ Tát, các người dám thi triển thánh nhân chi lực ở tiên ma giới, hậu quả các người không thể phụ trách được đâu. Xích Tinh Tử sầm mặt xuống. Tất nhiên, hắn ta biết được sự lợi hại của thánh nhân chỉ lực. Trên người của hắn ta lại không có, nên căn bản là không có cách nào chống lại được. Chuyện này không phiền Xích Tinh Tử đạo hữu lo lắng. Ta chỉ phụ trách việc thu hồi Thái Cực Phù Ấn và mời Nhạc Thành đạo hữu đến Tây Phương Phật Giáo một chuyến làm khách mà thôi. Quang Minh Bồ Tát kia thản nhiên nói, này Nhạc Thành, không cần lo lắng, sẽ có người đến cứu chúng ta. Một đạo thần niệm truyền âm của Long Cát Công Chúa nói với Nhạc Thành, có vẻ thần bí và khó lường. Nhạc Thành nhìn dáng vẻ của Long Cát Công Chúa, trong lòng hơi suy ngẫm, nghĩ Long Cát Công Chúa sẽ không lừa mình. Nếu ta không đi thì sao? Nhạc Thành lạnh lùng nói với Quang Minh Bồ Tát. Nhạc Thành đạo hữu, không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ mời Nhạc Thành đạo hữu đến chỗ chúng ta ở vài ngày mà thôi. Dường như Quang Minh Bồ Tát tin rằng có thể ăn chắc được Nhạc Thành, căn bản không để ý lời nói của hắn. Quang Minh, ngươi phải trả giá cho việc uy hiếp hiện tại của ngươi. Sau này, người của Tây Phương Giáo, ta gặp một người giết chết một người. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh lùng nói ra. Sắc mặt của hắn ta trầm xuống. Tất nhiên Quang Minh Bồ Tát đã biết hậu quả của việc đắc tội Tam Tiêu Tiên Tử. Đặc biệt là vị Quỳnh Tiêu Tiên Tử này nói được, làm được. Hắn ta khó xử nhìn nàng một cái rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đạo hữu, mời đi theo chúng ta. Nếu không ta sẽ không khách giáo nữa đâu. Suy một tiếng, không khách khí, người định như thế nào thì không khách khí đầy. Tây Phương Phật Giáo càng ngày càng đáng ghét. Đúng lúc này, trên không trung có tiếng rầm rầm vang lên rồi nứt ra một cái lỗ lớn. Chợt có một bóng người vượt qua không gian đi ra. Khi thân ảnh này vừa xuất hiện, có một cỗ uy áp cực mạnh đột nhiên giáng xuống. Dưới uy áp như vậy, mọi người xung quanh, đặc biệt là Bồ Tát và La Hán của Tây Phương Giáo, sắc mặt đều đáng sợ, trong nháy mắt tái nhợt. Ba người Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Bồ Tát và Nhật Quang Minh Bồ Tát đột nhiên là ngưng trọng lại, trên mặt lập tức làm ra vẻ kinh hãi vô cùng. Một bóng dáng xinh đẹp lập tức hiện ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng cùng với sự áp chế mạnh mẽ, lập tức trên không trung nhảy ra. Người này có dung nhan cao quý, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, tuổi chừng 40, vừa nhìn đã khiến lòng người sinh ra sự kính trọng, khí tức toàn thân lại càng khiến cho người ta kinh ngạc. Người của Hạo Thiên Môn ta mà mấy con lửa ngốc tạp chủng các người là cũng có thể động vào sao? Cho dù có là chuẩn đế thánh nhân và tiếp dẫn thánh nhân của các người thì ở trước mặt ta cũng không dám làm can. Tiếng mắng chửi tiêu sát âm lệ vô cùng bá đạo, nhưng không khí mùa đông giá lạnh bao trùm ra từ phía chân trời. Giọng nói giận dữ ẩn chứa uy áp cực kỳ cường hãn, khiến cho pháp lực trong cơ thể không ít người đều trở nên tắc nghẽn vào lúc này. Giao Trì Kim Mẫu. Đám người Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát và Nhật Quang Minh Bồ Tát thầm nghĩ không xong. Một sự sợ hãi dâng lên trong lòng họ. Người vừa đến này, bọn họ không chọc vào nổi rồi. Toàn bộ Tây Phương Giáo cũng không có mấy người có thể động vào người này. Mà lúc này, đám người Tam Tiêu Tiền Tử và Xích Tinh Tử cũng kinh ngạc mà nhìn dáng người xinh đẹp trên không trung kia. Cường giả như Giao Trì Kim Mẫu này đã 100 triệu năm không xuất thế, vậy mà hôm nay lại đến nơi đây. Lúc này, Nhạc Thành cũng đánh giá bóng hình xinh đẹp trên không trung kia. Quý phụ ung dung cao quý này tuyệt đối không phải là người bình thường. Chẳng lẽ đây chính là Giao Trì Kim Mẫu, mẫu thần của Long Cát công chúa sao? Bây giờ trong lòng Quang Minh Bồ Tát đang sợ hãi, thân hình chợt lóe lên muốn trốn chạy. Nếu Giao Trì Kim Mẫu ra tay với hắn ta, thì căn bản hắn ta không có bất kỳ lực chống trả nào. Bang một tiếng, nhưng vào lúc thân hình Quang Minh Bồ Tát vừa có động tác, thì thân ảnh tuyệt đẹp của Giao Trì Kim Mẫu trên không trung đã chợt cười lạnh một tiếng. Khi bóng dáng xinh đẹp hạ xuống bên cạnh Long Cát công chúa và Nhạc Thành, cách một không gian xa xa, tay ngọc nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy trên khuôn mặt Quang Minh Bồ Tát đột nhiên phát ra một âm thanh thanh thúy. Một cái tát đỏ ửng xuất hiện trên mặt của hắn ta. Đây chính là mặt Bồ Tát đấy. Ung dung, nhẹ nhàng, mặt tát vào một cái, không mang theo bất kỳ khí lãng nào, lại khiến cho khuôn mặt của Quang Minh Bồ Tát xuất hiện một dấu bàn tay đỏ như máu. Lực lượng này thật sự mạnh mẽ và chấn động. Quang Minh Bồ Tát đột nhiên bị tát một cái đánh bay ra hơn vạn thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không hề có lực phản kháng nào hết. Lúc này, Nhạc Thành chắc chắn đã rung động rồi. Loại thực lực này rốt cuộc là cấp độ gì? Sao lại cường hãn đến như vậy? Quả thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Chẳng lẽ Giao Trì Kim Mẫu đã đến cấp bậc thánh nhân sao? Lúc này, 5 người Xích Tinh Tử, Tam Tiêu Tiên Tử đều vô cùng kinh hãi. Loại thực lực này, ngoài trừ sư phụ của bọn họ ra, thì họ chưa bao giờ thấy bất kỳ ai mạnh mẽ đến như thế. Lúc này, những người vây xem xung quanh đã là hàng ngàn hàng vạn người. Khi nhìn thêm một cảnh tượng này, thì đều cứng đơ cả người. Đường đường là một Bồ Tát, vậy mà ngay cả một cái tát cũng không chặn lại được. Không biết là do Bồ Tát của Tây Phương Giáo quá yếu, hay là thực lực của mỹ phụ này quá mạnh. Xích Tinh Tử bái kiến Giao Trì Kim Mẫu, Vân Tiêu bái kiến Giao Trì Kim Mẫu. Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Tam Tiêu Tiên Tử lập tức đến mà chào hỏi. Những người khác không biết, nhưng bọn họ biết, người này chính là Giao Trì Kim Mẫu tiếng tăm lừng lẫy. Mau nhìn kìa, hóa ra là Giao Trì Kim Mẫu, thảo nào thực lực mạnh như vậy. Bái kiến Giao Trì Kim Mẫu. Ngay lập tức mọi người vây xem xung quanh đều hành lễ bái kiến. Giao Trì Kim Mẫu là ai chứ? Chính là muội muội của Giao Trì Thánh Mẫu trên thiên đình. Giao Trì Thánh Mẫu và Giao Trì Kim Mẫu mới là chủ nhân thật sự của Giao Trì. Vương Mẫu Đường Đường bây giờ chỉ là tạm thời tiếp quản Giao Trì mà thôi. Không cần đa lễ. Giao Trì Kim Mẫu nói với nhóm người Xích Tinh Tử, Tam Tiêu Tiên Tử. Mẫu thân, may mà người đến kịp lúc đấy. Long Cát công chúa nhìn thấy mẫu thân lập tức vui mừng chạy đến. Khi ra khỏi chiến trường Hồng Hoang, Long Cát công chúa đã nhận được thần điệm truyền âm của mẫu thân nàng nên mới biết mẫu thân sắp đến đây. Còn đấy, đi ra ngoài một chuyến mấy trăm năm cũng không về nhà, đến cả chút chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Sau Trì Kim Mẫu trìu mến nhìn Long Cát công chúa rồi nói, trên mặt hiện lên nụ cười, cứ như là hai người so với lúc tức giận vừa rồi khác hẳn nhau. Đệ tử Nhạc Thành bái kiến sư mẫu. Lúc này Nhạc Thành cũng vội vàng chào hỏi, cũng không biết nên gọi là tổ sư mẫu hay là sư mẫu mới đúng. Dù sao mình bây giờ cũng là đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế, cứ gọi sư mẫu là được. À, đúng là không tồi, có thực lực đại la kim tiên hậu kỳ này đúng là không tệ, không cần đa lễ. Sau Trì Kim Mẫu mỉm cười với Nhạc Thành, dường như rất hài lòng với hắn. Rốt cuộc Nhạc Thành kia là ai? Tại sao cả Xích Tinh Tử và Tam Tiêu Tiên Tử đều giúp hắn, đến cả Giao Trì Kim Mẫu cũng đến đây? Nghe tin tức từ chiến trường Hồng Hoang, thì Nhạc Thành này chính là môn chủ Hạo Thiên Môn, đồ đệ của Hạo Thiên Đại Đế. Nghe nói, hắn còn là Kim Mẫu, Kim Giáp Chiến Thần, thực lực vô cùng cường hãn. Dù là đại la Kim Tiên, nhưng có thể giết chết Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma. Hắn còn là con rể Xích Tinh Tử nữa đấy. Danh tiếng này đúng là lớn thật đấy. Nhưng sao Tây Phương Giáo lại chọc phải Kim Giáp Chiến Thần này vậy? Cái này, người không biết rồi. Nghe nói là Kim Giáp Chiến Thần trợ giúp cho Tam Tiêu Tiên Tử đánh chết Phổ Hiền Bồ Tát. Đúng là không thể chọc vào Kim Giáp Chiến Thần này mà. Sau này, chúng ta phải nhớ chỗ kỹ chuyện này, không thể trêu chọc vào được. Tất cả mọi người xung quanh, ngay lập tức thì lầm lầm bàn tán với nhau vậy. Sao Trì Kim Mẫu, một tiền bối như ngươi, sao lại ra tay với ta ở đây? Chẳng lẽ không sợ chê cười sao? Lúc này, Quang Minh Bồ Tát đã đứng dậy lại được rồi. Rồi đi tới không trung phía trước, bị Giao Trì Kim Mẫu vũ nhục như thế, trong lòng của hắn ta không khỏi thầm giận dữ, lập tức trầm giọng mà nói, thế mà Tây Phương giáo các ngươi vẫn còn mặt mũi nói về ta chuyện này sao? Lúc trước các ngươi hùng hổ với Nhạc Thanh thì sao không sợ mất mặt Tây Phương giáo của các ngươi? Ra tay với người thì làm sao? Ta thấy chính là do trăm triệu năm ta đều không xuất thủ nên các ngươi đã quên mất ta rồi. Sao chỉ kiếm mẫu lạnh lùng quát lên, tay ngọc lập tức giơ lên lại tát thêm một cái nữa. Bang một tiếng, trên không trung chỉ thấy Quang Minh Bồ Tát kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một bên mặt khác đã lại xuất hiện một dấu tay. Thân hình lại bị đẩy đùi ra hơn hàng vạn thước một lần nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta cảnh cáo các ngươi, dám gây bất lợi cho Hạo Thiên Môn thì lão thân sẽ tự mình đến Tây Phương giáo, thấy kẻ nào giết kẻ đấy. Truyền lại lời của ta cho Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, sao trì kim mẫu ta vẫn còn sống. Sao trì kim mẫu hừ lạnh một tiếng, sau nói xuyên qua ngàn vạn dặm, làm không gian chấn động sụp đổ, khí tức cường hãn tràn ngập cực kỳ đáng sợ. Còn không bao cút đi. Sao trì kim mẫu lạnh lùng quát, nhìn chăm chú vào đám người Tuệ Quang Minh Bồ Tát, dường như không hề ngại ra tay một lần nữa. Chúng ta đi thôi. Người của Tây Phương giáo lập tức hoảng sợ mà rời đi, không một ai dám ở lại nơi này. Sao trì kim mẫu không phải là người mà mấy vị Bồ Tát và La Hán như bọn họ có thể đối phó được. Hỗn Thế Ma Vương, người cũng đi đi. Đừng tưởng sau lưng có người chống lưng thì không ai có thể làm gì được ngươi. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính toán thôi. Ngay sau khi người của Tây Phương giáo rời đi, một đạo hàn ý sắc bén của Sao Trì Kim Mẫu bao phủ lại một dãy núi ở xa xa. Giọng nói trực tiếp xuyên thấu qua, quanh quẩn trong thiên địa một lúc. Hỗn Thế Ma Vương, trong lòng Nhạc Thành kinh hãi. Hỗn Thế Ma Vương này đi theo sau hắn, vậy mà hắn lại không hề hay biết. Nhạc Thành, cùng ta trở về một chuyến, ta có chuyện cần dặn dò ngươi. Sao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Vâng, thưa sư mẫu. Nhạc Thành tôn kính đáp lại. Hắn vốn muốn đến Thường Thiên một chuyến để tìm Trần Võ Đại Đế, nhưng nếu sư mẫu có việc thì tất nhiên phải đi một chuyến rồi. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành vừa nói xong thì nhìn thấy kim quang trước người chợt lóe lên, lập tức đi vào trong không gian thông đạo. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, Thanh Đồng và Long Cát công chúa cũng ở bên cạnh. Nhìn thấy Nhạc Thành và Giao Trì Kim Mẫu lập tức biến mất trong nháy mắt, thì vẻ mặt của Xích Ngạo Tuyết với Tam Tiêu Tiền Tử đều tối sầm xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ. Năm người Xích Tinh Tử cũng yên tâm, Nhạc Thành ở bên cạnh Giao Trì Kim Mẫu thì sẽ được an toàn tuyệt đối. Mà lúc này, ở trong dãy núi xa xôi kia, Hỗn Thế Ma Vương nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Ma Vương, sao Giao Trì Kim Mẫu này lại đi ra? Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ buông tay sao? Minh Hà Lão Ma nhàn nhạt nói. Không bỏ đi thì sao chứ? Giao Trì Kim Mẫu không phải là người mà chúng ta bây giờ có thể đối phó được. Phải chờ đợi thôi, sẽ có người đối phó với nàng ta. Nhạc Thành kia chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nói. Chỉ trong chốc lát, không gian thông đạo vừa thu lại, một đôi Quỳnh Lâu Điện Ngọc tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là kỳ cầm dị thú, linh thảo thiên hoa tiên gia phúc địa hiện ra trước mặt của Nhạc Thành. Nhìn ra ngoài thì đây là một vùng bên ngoài tiên gia, linh khí dồi dào nhiều hơn bên ngoài gấp chục lần. Trên bầu trời còn có một tiên hạc bay bay khiến cho người ta thoải mái và dễ chịu. Nơi này chính là Tiểu Giao Trì nằm trong Quân Thiên, phía trước không xa chính là địa giới của Thiên Đình. Giao Trì này chính là nơi tu luyện của mẫu thân ta. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Giao Trì Kim Mẫu nói với hắn, lập tức dẫn Nhạc Thành xuyên qua một cung điện rồi đến một thiên điện. Dọc đường đi, Nhạc Thành gặp không ít đồng tử và nữ hài tử mới chỉ khoảng 15-16 tuổi, đều là tu vi thực lực, là thiên thượng tiên.